mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 59 Tử Vong Chi Hải. Ngộ Không theo bản năng tiếp lấy Hỏa Dương Châu. Cái này Hỏa Dương Châu nhìn qua chính là một cái hỏa hạt châu màu đỏ. Vô cùng xinh xắn, giống như anh đào, nhìn qua không tầm thường chút nào. Phổ phổ thông thông, nếu như không cầm trong tay, người nhiều nhất chỉ sẽ đem nó coi là một cái tinh mỹ trang trí châu mà thôi. Bất quá nếu là đưa nó cầm trong tay, người liền có thể cảm giác được trên người nó tản mát ra dương cương nóng bỏng. Phảng phất có thể đem thời gian hết thảy dẫn hỏa một dạng, ngay cả Ngộ Không mạnh mẽ tiếp lấy đều thiếu chút nữa bị nó nhiệt độ đả thương. Tốt quái dị chân châu, Ngộ Không cũng không khỏi cảm thán lên. Mà theo hắn bắt được Hỏa Dương Châu, Dương Châu một phần khác tin tức cũng ra hiện tại ở trong đầu hắn. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Long huynh lần này tình nghĩa Tôn Mỗ khắc trong tâm khảm. Ngộ Không có chút cảm động nói, nói thật, hắn đã chuẩn bị xong buông tha Hỏa Dương Châu. Mặc dù không có giới châu dựng dưỡng nhất giới, muốn dĩ lực chứng đạo khó khăn lại khó khăn, nhưng Ngộ Không cũng không sẽ đối với chính mình ân nhân ra tay. Mà Long Ngao lại như vậy mà đơn giản mà liền đem giới châu cho hắn, Ngộ Không tất nhiên cảm động không thôi. Ha ha, Tôn huynh không cần để ở trong lòng, việc rất nhỏ mà thôi. Lại nói, hạt châu này với ta mà nói đã không có gì dùng. Long Ngao hào sảng mà cười to nói, Ngộ Không không nói gì nữa, nói cảm ơn nói. Nói những thứ này nữa liền tỏ ra khác người. Hắn đem chân châu thủ hạ, sau đó mang theo Khổng Tuyên hai người cáo từ rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Long Ngao sững sờ một hồi, sau đó mới gào một tiếng, che tim mình kêu, thật là đau chết ta. Ta tiểu trái tim ô, đau chết, ta Hỏa Dương Châu nha. Nguyên lai, cái này Hỏa Dương Châu cũng không phải là đối Long Ngao vô dụng. Chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, hắn lại nhịn đau đem Hỏa Dương Châu đưa cho Ngộ Không. Không ngừng gọi thật lâu đau lòng, Long Ngao lúc này mới phảng phất hóa giải một chút. Hy vọng ta lần này áp chú không có áp sai. Bằng không, chẳng qua là, hắn đem như thế nào phá cuộc đây? Bây giờ cái này hồng hoang đã bị người kia khống chế. Trừ phi hắn có thể đủ khác mở nhất giới. Bằng không, ai, khác mở nhất giới khó khăn cỡ nào? Khó khăn, khó khăn, khó khăn, tự lẩm bẩm một phen, không ngừng nói nhiều cái khó khăn, lúc này mới rung đùi đắc ý trở lại trong địa mạch. Lại nói Ngộ Không ba người cáo biệt Long Ngao sau đó, liền lao thẳng tới kia Dương Châu một nửa kia nơi ở. Nói đến Dương Châu một nửa kia, Ngộ Không cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên bản ấn theo hắn nghĩ pháp, kia Dương Châu một nửa kia không phải gọi Thủy Dương Châu chính là để cho băng Dương Châu. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Kia Dương Châu một nửa kia lại gọi Trùng Dương Châu. Cái này làm cho Ngộ Không nghĩ mãi mà không ra. Làm sao Dương Châu một nửa kia sẽ để cho danh tự này? Đại vương, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Bên kia có thể là Tử Vong Chi Hải, vô cùng nguy hiểm. Ngay tại Ngộ Không nghĩ không minh bạch thời điểm, Hỏa Uyên mở miệng nói, Tử Vong Chi Hải, không sai, đó là một mảnh tử vong đại dương. Bên trong đại dương kia nước vạn vật không nổi, coi như là nhẹ nhất lông chim rơi ở phía trên, cũng sẽ trong nháy mắt dẫn hỏa hóa thành tro bụi, mà kia tro bụi cũng sẽ chìm vào đáy biển. Mà còn nghe nói kia loại nước vô cùng trầm trọng, mặc dù là sẽ lưu động, nhưng là đao trẻ không mở, kiên khỏi bệnh đá vàng. Hỏa Uyên giải thích, há, lại có kỳ quái như thế nước, vùng biển kia nhiều đến bao nhiêu? Ngộ Không vừa nghe, nhất thời có chút minh bạch Dương Châu một nửa kia vì sao gọi Trùng Dương Châu. Dựa theo Hỏa Uyên từng nói, đại dương như thế kia trong thủy cực có thể là trọng thủy. mà Ngộ Không suy đoán đại dương kia cũng vô cùng có khả năng với trùng dương châu có liên quan. Mặc dù gọi tử vong chi hải, bất quá kia phiến nước cũng không rộng rộng rãi, chu vi cũng liền khoảng trăm trượng, bất quá nơi đó lại là tử vong cấm khu, đại dương vòng ngoài còn khá hơn một chút, ta còn dám đặt chân, bất quá càng đi trong, nước kia lại càng tà hồ, căn bản là không người dám can đảm đặt chân. Hỏa Uyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, rất hiển nhiên hắn đã từng gặp qua tử vong chi hải uy lực. Nói như vậy, kia biển thủy cực có thể là trọng, trung, nước, bất quá giống nhau trọng thủy không có uy lực lớn như vậy. Trọng thủy chia làm thất nguyên, nếu như nơi này nước biển có uy lực lớn như vậy, ít nhất là bốn nguyên trọng thủy, mà trung tâm nhất nếu là ngay cả chuẩn thánh cũng có thể ngăn trở. Như vậy có thể là trong truyền thuyết nhất nguyên trọng thủy. Bất quá nhất nguyên trọng thủy chính là tiên thiên chi vật, lẽ ra không nên tồn tại ở nơi này. Khổng Tuyên phân tích nói, nhất nguyên trọng thủy sao? Chúng ta muốn tìm một viên cuối cùng chân châu tên là Trùng Dương Châu. Ta nghĩ nếu như nơi đó thật tồn tại nhất nguyên trọng thủy nói, hẳn cùng kia Trùng Dương Châu có liên quan. Ngộ Không nói, ba người nói chuyện công phu liền tới đến kia phiến trăm trượng chu vi biển chết vừa. Nước biển thâm trầm như mực, không có chút rung động nào. Trên mặt biển cuồng phong gào thét mà qua, nhưng là lại không cách nào mang theo chút nào rung động. Nếu như không phải thấy nước biển đang lưu động, không có ai sẽ cho rằng đây là nước. Ngộ Không nhặt lên bờ biển một viên đá màu đen, tiện tay ném đi, ném mặt biển tâm. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia đá màu đen còn không có tiến vào mặt biển tâm. Tựa như cùng giống như sao băng bốc cháy, không đợi đi tới mặt biển tâm, liền cháy hết, thật là cao nhiệt độ. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên đều kinh hô một tiếng, Trùng Dương Châu ở nơi này nước biển phía dưới, lấy như vậy nhiệt độ, chúng ta nghĩ muốn đem nó lấy ra, khó khăn lại khó khăn. Người bình thường tự nhiên chùn bước, bất quá, cái này lại không làm khó được ta. Ngộ Không quyết định đích thân đi thử một lần cái này tử vong chi hải trung tâm nhiệt độ. Ngộ Không ca ca, người nhất thiết phải, cái này mặt biển nhiệt độ còn tại thứ hai, không thể chối từ nhất là kia trọng thủy trọng lượng, cứ nghe nhất nguyên trọng thủy mỗi một giọt đều nặng khỏi bệnh thiên kim. Nếu như cái này giữa biển thật là nhất nguyên trọng thủy nói, muốn đem Trùng Dương Châu từ bên trong lấy ra, khó khăn lại khó khăn. Khổng Tuyên có chút bận tâm nói, bất quá, Khổng Tuyên nói như vậy còn là phi thường uyển chuyển giải thích. Nàng và Ngộ Không đều minh bạch, nếu như trong hải dương thật tồn tại số lớn nhất nguyên trọng thủy, muốn trừ Trùng Dương Châu căn bản là không thể nào. Tiểu Tuyên, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng nói nhất nguyên trọng thủy chính là tiên thiên chi vật. Nơi này cho dù có cũng chỉ có thể tồn tại làm sao một lượng tích. Không thể nào càng nhiều. Ngộ Không lại cười trấn an nói. Ừ, ta minh bạch, ca ca, ngươi cẩn thận chính là, nếu chuyện không thể làm, không đủ tháo vác cầu, trước vòng trở lại. Chúng ta còn muốn những biện pháp khác chính là, Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó liền bước vào tử vong chi hải bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.